Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, xác nhận qua ánh mắt. Là ta nghĩ muộn người, ngay ở Quaresma không tự chủ được lúc cảm khái. Arsenal các cầu thủ đã lục tục tiến vào đội khách phòng thay đồ. Hoác, ta đi, đây là cái gì quỷ? Hoa, thật đáng yêu, ngoặc kép. Các đội viên cái kia bất nhất mà là tiếng kinh hô để Quaresma về quá thần. Tò mò, không khỏi tăng nhanh bước chân, cũng bước vào phòng thay đồ. Đệt, Quaresma bản coi chính mình nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Nhất định sẽ không xem các đồng đội như thế xem không từng va chạm xã hội tự đại hống đại khiếu. Có thể mới vừa đi vào, hắn liền không nhịn được kêu lên. Rời à! Thun câu lạc bộ cũng quá kỳ hoa, lại rất sao đem đội khách phòng thay đồ toàn thể soạt thành màu phấn hồng. Nguyên bản chiến ý dạt dào, có thể một đặt mình trong tại đây màu phấn hồng trong hoàn cảnh, liền cũng lại không nhấc lên được chiến ý. Tại sao muốn ít như vậy nữ hệ? Lẽ nào thun câu lạc bộ sân nhà phương tiện vẫn luôn là một đám thiếu nữ ở giữ gìn sao? Đội chủ nhà phòng thay đồ có phải là cũng là cái này màu sắc? Các cầu thủ từng cái thán phục không ngớt. Cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Đi tới nhiều như vậy sân khách, liền chưa từng thấy này có thể kêu đội khách phòng thay đồ. Wenger đi tới, không nhịn được nhíu nhíu mày. Trước mắt này màu phấn hồng, thực sự khiến người ta có chút không chịu nhận. Trực nam nham đều sắp phạm vào. Lúc này, vẫn trầm mặc đội y đi tới Wenger bên tai, sắc mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói, này chỉ sợ là đối thủ bàn ở ngoài chiêu. Ta trước xem qua một phần luận văn, chính là chuyên môn viết màu sắc với thân thể người ảnh hưởng. Kỳ thực màu phấn hồng liền rất đặc biệt, nếu như ở vào màu phấn hồng trong hoàn cảnh, liền sẽ ảnh hưởng thân thể cao đồng phân bố. Ở theo một ý nghĩa nào đó nói và dùng thuốc kích thích tăng cường năng lực vận động đưa đến chính là phản hiệu quả, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng chiến đấu dục vọng. Wenger cau mày, không nói một lời, hắn tin tưởng đội y nói, dù sao vậy cũng là khoa học một loại, hơn nữa trên thực tế hắn cũng có tương đồng cảm giác. Hay là loại này chiêu số chỉ có thể hạ thấp Arsenal một chút xíu sức chiến đấu. Có thể vạn nhất Arsenal liền bởi vì này một chút xíu mà thua trận thi đấu. Hắn e sợ gặp, tức đến nổ phổi. Chết tiệt, thun lại soạt loại này thủ đoạn nhỏ. Xem các cầu thủ hiện tại trạng thái liền biết. Hoặc nhiều hoặc ít đã chịu đến ảnh hưởng. Cho dù ảnh hưởng không có lớn như vậy. Nhưng Wenger cũng không thể không cẩn thận, có thể hay không đi UEFA kháng nghị một hồi. Hiện tại đội bóng vì thắng trận đã bắt đầu không chừa thủ đoạn nào. Các loại ám chiêu tầng tầng lớp lớp, hiện tại lại đem chủ ý đánh tới đội khách phòng thay đồ mặt trên. Chuyện này thực sự là có chút phát điên. Được rồi, không thể để các cầu thủ tiếp tục ở phòng thay đồ bên trong ở lại. Sững sờ. Wenger vung tay lên, trực tiếp đem các cầu thủ mang ra tràng, dù cho thi đấu còn có một quãng thời gian mới bắt đầu. Bọn họ cũng là ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi, tuyệt không thể trở về phòng thay đồ. Quaresma tuy rằng không biết từ khoa học góc độ làm sao giải thích, nhưng hắn xác thực đã nhận ra được này màu phấn hồng phòng thay đồ có gì đó quái lạ. Từ trước mặc kệ đối mặt bất cứ đối thủ nào. Ở thi đấu trước, hắn cũng có nhàn nhạt kích động cảm giác. Có thể hiện tại, hắn nhưng cảm giác mình rất bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh không phải là bởi vì đối thủ thực lực gầy yếu mà sản sinh bình tĩnh. Mà là so sánh thi đấu bản thân đều không có quá nhiều kích động. Này cũng đã rất không phù hợp lẽ thường. Thật giống như sục sôi dâng trào bối cảnh âm nhạc bên dưới. Đang chuẩn bị lao tới chiến trường, hào hùng vạn trượng, nhưng đột nhiên một cái Hello Kitty màu phấn hồng búp bê từ trên trời giáng xuống. Ngươi muốn dẫn cái này búp bê đi chiến trường. Trong nháy mắt đó, ngươi chiến ý còn ở. Wenger đang cùng trọng tài thứ tư giao lưu, nghĩ đến hắn đối với đối thủ loại hành vi này hết sức không vừa lòng. Có điều, điều này hiển nhiên không phải trọng tài thứ tư có thể xử lý. Quá nửa ngày, phòng thay đồ ảnh hưởng mới dần dần tiêu trừ. Bởi vì trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá vẫn đang dùng tiếng ca đến khích lệ chính mình đội bóng. Nhưng cái này tiếng ca không chỉ khích lệ Thun, cũng đem Arsenal các cầu thủ chiến ý cũng một lần nữa hoán trở về. Thi đấu, rốt cục bắt đầu rồi. Thun tựa hồ cũng biết chắc không phải là đối thủ của Arsenal. Cuộc tranh tài này chính là bọn họ vì vinh dự mà chiến. Vì lẽ đó không một chút nào bảo thủ, mở màn liền hướng về Arsenal khởi xướng đánh mạnh, tựa hồ muốn thừa thế xông lên bắt Arsenal trận địa. Arsenal thích nhất như vậy, không bảo thủ đối thủ, không chút hoang mang giữa sân nghênh chiến, kịch liệt đối công thủ thế chờ đợi. Thun thực lực không bằng Arsenal, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho Thun sẽ không có uy hiếp Arsenal khung thành năng lực. 3-2 cũng trong lúc đó, thừa dịp Arsenal đặt chân chưa ổn, lại miễn cưỡng thông qua giữa sân, đem tấn công đánh tới Arsenal vòng ngoài cấm địa. Flamini phụ trách càn quét, chỉ là hắn còn thiếu đầy đủ thi đấu rèn luyện, có bốc đồng, nhưng không cách nào đẩy lên Arsenal giữa sân sống lưng. Vừa Thun tấn công chính là thông qua Flamini vị trí đánh đi xuyên qua. Thấy cảnh này, Wenger liền vẫn ở lắc đầu. Flamini trưởng thành không bằng mong muốn bên trong nhanh chóng. Nếu như không phải Gilberto Silva đã khỏi bệnh, chỉ sợ hắn lại muốn vò đầu. Colo Touré ở ngoài vùng cấm lên cướp phạm quy, cho đối thủ một cái chính diện đối mặt khung thành đá phạt cơ hội. Tuy rằng khoảng cách khung thành vị trí có chút xa, nhưng đối với những người chân đầu siêu ngạnh cầu thủ tới nói, kỳ thực là vô cùng tốt phá cửa cơ hội. Dù sao cũng hơn trận địa chiến một chút tan rã. Arsenal phòng thủ muốn tới phải cho thay đổi. Arsenal bắt đầu bố trí bức tường người. Quaresma vốn định tự do ở mặt trước, nhưng phát hiện đội trưởng Henry vẫn tại chiều chính mình vẫy tay để hắn tới đồng thời đáp bức. Tường người, hết cách rồi. Hắn cũng chỉ có thể trở về ngoan ngoãn bài bức tường người. Thun tiên phong Lascinelli đứng ở bóng trước. Hắn là Thun trong đội vua phá lưới, cũng là Thun uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Càng có Arsenal thu thập được tình báo, hắn ở giải đấu bên trong từng có đá phạt trực tiếp phá cửa trải qua. Vì lẽ đó không thể xem thường. Quaresma một tay nằm ngang ở trước ngực, một tay bưng bưng chỗ yếu, có chút thấp thỏm cùng mấy cái đội hữu đứng thành một hàng. Chưa từng có bài bức tường người kinh nghiệm, không sốt sắng mới là lạ. Nhìn thủ thế chờ đợi Lascinelli, Quaresma luôn có một loại dự cảm xấu. Hàng này sẽ không muộn đến chính mình chứ. Đột nhiên, hai người tầm mắt cách mười mấy mã khoảng cách đối với ở cùng nhau. Một khắc đó, từ Lascinelli trong ánh mắt, Quaresma rất tuyệt vọng nhận ra được nguy hiểm tín hiệu. Nếu không thì ta lưu chứ. Ngay ở Quaresma thấp thỏm bất an lúc, Lascinelli khởi động chạy lấy đà. Một cước mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Quả bóng liền đang bay về phía khung thành. Vừa nhanh vừa mạnh, một khắc đó thời gian phảng phất đều biến chậm lại. Quaresma rõ ràng nhìn thấy quả bóng từ xa đến gần, chậm rãi phi hướng mình, để hắn có loại tận thế sắp đến cảm giác. Oanh, quả bóng mạnh mẽ nện ở Quaresma bụng dưới bên trên, đem Quaresma muộn đến ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn nổ tung. Quả bóng tốc độ nhanh chóng, để hắn liền chuyển thân thời gian đều không có, ôm bụng nằm trên đất. Quaresma vẻ mặt dại ra, đầy mặt sinh không thể luyến, chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn thêm ngươi một chút. Sau đó ta liền bị muộn. Nói vậy vào lúc này Lascinelli nhất định một bên gật đầu một bên thừa nhận. Không sai, xác nhận qua ánh mắt, là ta nghĩ muộn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,